Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 249 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 249 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi Kiều Khánh Tùng và Kiều Vệ Quốc đang ở hai phe đối lập, thì lúc này gia chủ của nhà họ Kiều, Kiều Hồ Khiếu đã đến. Người nhà họ Kiều đều hô lên, xin chào gia chủ. Không cần phải đàn lễ. Vẻ mặt của Kiều Hồ Khiếu âm u, ánh mắt lạnh đi, nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của đám người Kiều Vệ Quốc. Ông ta trầm giọng mà thét lên. Kiều Vệ Quốc, cậu muốn tạo phản hay sao? Anh cả, em không có ý này, chỉ là em... Kiều Vệ Quốc còn muốn giải thích, nhưng bị Kiều Hồ Khiếu ngăn lại. Không cần phải nói nữa. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, người của chi thứ ba không còn là người của nhà họ Kiều nữa. Kiều Hồ Khiếu la lớn, chỉ trong một thoáng, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cả nhà họ Kiều đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, trong đó có cả Kiều Vệ Quốc. Ông ấy nhìn Kiều Hồ Khiếu với vẻ không thể tin được, rồi lẩm bẩm. Anh lớn, anh nói cái gì vậy? Tôi nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, tam phòng của cậu đều không còn là người của nhà họ Kiều nữa. Cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều rồi. Nghe rõ chưa? Kiều Hồ Khiếu nhẹ giọng nói. Sao cơ? Những người trong chi thứ ba đều chết lặng. Ai có thể nghĩ rằng Kiều Hồ Khiếu lại quyết định như vậy chứ? Không phải. Anh cả. Câm miệng. Đừng gọi tôi là anh nữa. Tôi không có một đứa em như cậu. Kiều Hồ Khiếu lại hét lên. Kiều Vệ Quốc trố mắt nghẹn họng. Cậu chủ thư. Cậu đang bị sốc kìa. Kiều Hồ Khiếu hơi cúi đầu, cung kính nói. Tôi đã có lỗi vì đã xúc phạm. Xin hãy tha thứ cho tôi. Sao vậy? Một câu thứ lỗi, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua sao? Anh cho rằng tôi là ai chứ? Thư Dương liếc mắt một cái. Cậu chủ thư, đừng tức giận. Tôi đã nói rồi, rằng những người đó không còn là người của nhà họ Kiều chúng tôi nữa. Bọn họ đã xúc phạm đến cậu chủ thư, không có liên quan gì đến tôi. Lời xin lỗi của tôi chỉ là thay mặt cho nhà họ Kiều. Vậy thưa cậu chủ thư, nếu như cậu tức giận, có thể báo thù cho bọn họ. Nhà họ Kiều chúng tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng có thể giúp cậu chủ thư giải quyết đám người này. Kiều Hồ Khiếu thở ơ nói. Sao? Thư Dương cau mày, vốn tưởng rằng Kiều Hồ Khiếu chỉ muốn bẻ cổ tay của mình, bỏ rơi chi thứ ba, chuyển mọi trách nhiệm cho Kiều Vệ Quốc. Bây giờ xem ra, ông ta không chỉ muốn bỏ rơi tam phòng, mà còn muốn đứng về phía nhà họ Thư. Một con chó tốt. Thư Dương hai mắt sáng lên, cười nói. Tốt lắm. Ông chủ nhà họ Kiều, ông là người thông minh. Nhưng so với bọn họ, thì thông minh hơn nhiều. Đã như vậy, tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ông. Về phần nhóm người Kiều Vệ Quốc. Để cậu chủ Thư xử lý, Kiều Hồ Khiếu lập tức hét lên. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người của chi thứ ba đều sắc mặt tái nhợt. Nhà họ Kiều thực sự đã bỏ rơi bọn họ. Anh cả, anh... Kiều Vệ Quốc không thể tin được. Chẳng lẽ anh định phạm với Lâm Thần Y sao? Anh đã quên Lâm Thần Y kinh khủng như thế nào rồi sao? Tôi không thể quên. Nhưng thời thế sẽ thay đổi. Kiều Vệ Quốc, có thể cậu không biết bộ dạng của đương kim Yến Kinh hôm nay. Nhà họ Thư của ngày hôm nay không phải là nhà họ Thư của ngày xưa nữa. Đừng nói đến nhà họ Kiều. Cho dù có gọi cả Lâm Thần Y đứng đây, e rằng anh ta còn không dám thách thức nhà họ Thư. Nhà họ Kiều đã là cái gì chứ? Kiều Vệ Quốc không thể tin được, sững sờ nhìn Kiều Hồ Khiếu. Chuyện này... không thể nào. Lâm Thần Y bây giờ đang ở địa vị cao. Anh ta còn sợ ai nữa chứ? Anh à, chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi sao? Tôi không nghe lầm đâu. Nói thật, tôi vừa mới nhận được tin nhà họ Thư gần đây hợp tác lớn, năng lực của bọn họ là không ai sánh bằng. Lâm Thần Y cũng không ngoại lệ. Kiều Hồ Khiếu nghiêm túc nói. Kiều Vệ Quốc mặt tái đi, ông ấy lùi lại hết lần này đến lần khác. Địa vị của nhà họ Thư mạnh đến vậy sao? Ngay cả Lâm Thần Y cũng không phải là đối thủ sao? Nhưng nghĩ xem, nếu như nhà họ Thư không có địa vị này, làm sao dám động đến Kiều Huyền Mi chứ? Làm thế nào lại dám thách thức với Lâm Thần Y đây? Ông chủ của chi thứ ba, chúng ta phải làm sao bây giờ? Những người ở chi thứ nhất và chi thứ ba run rẩy hỏi. Nếu không, chúng ta hãy thừa nhận sai lầm trong quá khứ đi. Tin rằng cậu chủ Thư nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Một giọng nói run run khác cất lên. Tuy nhiên, Kiều Vệ Quốc là một người có tính khí cứng đầu. Ông ấy hừ lạnh một tiếng. Nếu sợ chết thì đi ăn mày đi. Tôi không nên làm người vô ơn với chi thứ ba. Lâm Thần Y đã giúp chi thứ ba của chúng ta nhiều lần. Hôm nay anh ấy gặp chuyện, chúng ta lại phản bội sao? Tôi không làm được. Ông chủ, ý của ông là... Hôm nay đừng nói rằng anh ta là Thư Dương. Cho dù là người đứng đầu của nhà họ Thư có ở đây, thì tôi cũng không làm cho ai động đến đám người cầm lan. Kiều Vệ Quốc cáu kỉnh gầm lên. Khi nhìn thấy điều này, tam phòng thay đổi biểu cảm của bọn họ. Cuối cùng thì tất cả đều lần lượt bỏ đi. Được rồi, đã vậy. Ông chủ của chi thứ ba, chúng tôi sẽ không đi, sẽ đánh nhau với bọn họ. Đúng, chiến đấu với họ. Xin tha thứ cho tôi. Như vậy không phải là bị bọn họ xem thường sao? Đây là nhà họ Kiều, sao có thể cho phép người ngoài tự phụ chứ? Chi thứ ba có ít người nhất và phúc lợi kém nhất. Những người có thể ở lại với Kiều Vệ Quốc là những người có tính cách và có nguyên tắc. Lần này sự thống nhất của chi thứ ba được thể hiện một cách sinh động. Nhưng dựa vào tính cách thì có lợi ích gì? Nhất là ở trong hoàn cảnh này. Kiều Vệ Quốc, tôi không ngờ rằng cậu lại ngốc nghếch đến như thế. Được thôi, nếu cậu vẫn cố chấp thì dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có trách tôi không nhắc trước. Kiều Hồ Khiếu gật đầu đắc chí, khom lưng cung kính nói. Thư Dương, thật phiền cậu rồi. Giờ cũng đến giờ nghỉ ngơi. Cứ để tôi xử lý những người ở trong chi thứ ba này. Không biết điều lại để cậu và Kiều Huyền Mi chạm mặt, khiến cậu phiền não. Cậu thấy thế nào? Được. Nếu cậu đã đồng ý, vậy tôi xin hành động ngay lập tức. Kiều Hồ Khiếu cũng không chần chừ một phút giây nào, lập tức ra lệnh hành động. Những người ở chi thứ nhất và chi thứ hai nghe vậy thì lập tức hành động, khiến cho người trong chi thứ ba trở nên sợ hãi. Tiếp đó, Kiều Hồ Khiếu kéo theo người từ nhà họ Kiều bao vây kín phía dưới. Trong khi đó, Kiều Vệ Quốc hầu như không phản kháng cho mạng sống của mình. Những người ở trong chi thứ ba không thể ngăn được toàn bộ người của nhà họ Kiều. Chỉ trong chốc lát, những người trong chi thứ ba đều phải chịu đầu hàng. Kiều Vệ Quốc, Kiều Hồng Anh cùng với đám người cũng bị dồn ép đến bước đường cùng, không thể nhúc nhích. Buông tôi ra! Kiều Vệ Quốc giãy giụa nhưng không thể làm được gì cả. Thư Dương, cậu muốn xử đám người này như thế nào đây? Kiều Hồ Khiếu khom lưng, nhẹ cung kính hỏi. Dám đối đầu với tôi. Ban đầu tôi cũng định kết liễu bọn họ ngay trong hôm nay. Nhưng nghĩ lại, thì Kiều Hồ Khiếu còn biết thức thời. Tôi chừa cho ông chút danh dự. Hay vậy đi, mỗi người bọn họ, ông hãy chặt đi một cánh tay hoặc một cái chân. Như vậy, tôi không giết họ nữa. Thư Dương cười nói. Sắc mặt của đám người nhà họ Kiều bên kia đều biến đổi, có chút xôn xao. Nhưng Kiều Hồ Khiếu không hề cự tuyệt, lập tức khom lưng. Tôi mang ơn cậu lần này. Đừng khách sáo. Hành động! Kiều Hồ Khiếu cúi đầu hạ giọng nói. Ông chủ! Sao vậy? Không hiểu tôi đang nói gì sao? Hành động đi! Kiều Hồ Khiếu lặp lại khẩu lệnh, ánh mắt của ông ta nghiêm nghị hơn. Tất nhiên, ông ta không hề đùa giỡn. Đám người nhà họ Kiều thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Tất cả đều là người nhà họ Kiều, thậm chí là họ đều có quan hệ huyết thống. Vậy mà hôm nay họ lại muốn giết hại lẫn nhau, tàn sát những người ở cùng chung máu mủ. Không ít người cảm thấy khó hiểu, chỉ biết đứng tại chỗ mà không biết nên làm gì. Kiều Hồ Khiếu giận tím mặt. Các người còn ngây người ra đó làm gì nữa? Mau chóng hành động đi. Nhưng đám người đó vẫn cứ thờ ơ như cũ. Các người đang làm phản đó hả? Kiều Hồ Khiếu tức đến phát run, ông ta gật đầu. Được, nếu như các người không chịu hành động, tôi sẽ tự mình ra đòn. Nói xong, hắn bèn cầm lấy cây dao chẻ cùi đặt ở trong viện. Phía bên kia, đám người xông lên, ghì chặt cánh tay của Kiều Vệ Quốc trên bàn đá. Thoát cái, ngón tay của ông ta đã lìa ra khỏi bàn tay bởi một nhát chém từ con dao kia. Đám người xung quanh hãi hùng đến mức không dám ho he một tiếng nào. Ngay lập tức, một thanh âm từ đình viện vội vàng vang lên. Tất cả dừng tay! Là ai chứ? Tất cả mọi người đều quay đầu đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng lần này, chỉ có hai người đi tới. Không phải là người nhà họ Kiều, mà là một già, một trẻ. Vừa thấy, rõ ràng là Lưu Bảo Nam và ông Chiến. Ông Chiến sao? Đám người nhà họ Kiều đang đứng ở đây, khi nhìn thấy ông Chiến thì đều hoảng sợ. Hai người bước lên phía trước, nhưng không ai dám ngăn cản. Ở phía bên này, Thư Dương cũng lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, bởi anh ta không ngờ rằng ông Chiến sẽ có mặt ở đây. Ông Chiến sao? Thư Dương kinh ngạc, lắp ba lắp bắp. Đáp lại câu hỏi của anh ta, ông Chiến chỉ lạnh lẽo nhìn anh ta. Một hồi sau, ông ta tiến lên, thẳng thừng tát mạnh Thư Dương. Âm thanh chua chát ấy vang vọng từ trong ra ngoài. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, nhìn dấu tay đỏ tươi ở trên mặt của Thư Dương. Thư Dương ngẩn người một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Ông Chiến, sao ông lại đánh con? Ai cho cậu dẫn người đến đây giờ thói ngang ngược càn rỡ chứ? Nồng Minh Chiến quát hỏi một câu lạnh lùng. Ông Chiến, còn tới đây để gặp Lâm Thần Y. Thầy con mắc bệnh nặng, đang trong cơn nguy kịch, cần Lâm Thần Y cứu giúp, cho nên cậu tới đây để gây sức ép với nhà họ Kiều, tới đây để bắt Kiều Huyền Mi, ép Lâm Thần Y phải ra mặt sao? Có đúng không? Nồng Minh Chiến trừng mắt hỏi lại lần nữa. Cái này... Vâng. Thư Dương há miệng thở hổn hển, hai bàn tay của Nông Minh Chiến lại tát thêm một cái mạnh. Lần này, Thư Dương bị đánh đến đầu choáng mắt hoa. Anh ta ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình, trừng to mắt nhìn Nông Minh Chiến đầy khó tin. Ông Chiến, cút, mau dẫn theo người của cậu, cút khỏi đây cho tôi. Nông Minh Chiến hét to, gương mặt dán đua đỏ bừng lên. Ông... Vẻ mặt của Thư Dương rất hung tợn, chuẩn bị quát lại, nhưng lại bị người nhà họ Thư kịp thời giữ lại. Không ngừng nháy mắt ra hiệu. Thấy vậy, Thư Dương siết chặt nắm tay, gần như nghiến răng nghiến lợi. Ông Chiến, ông muốn con cút, con sẽ cút, nhưng thầy của con mắc bệnh nặng. Chẳng lẽ ông muốn con trơ mắt nhìn thầy ấy chết đi vì bệnh tật hay sao? Thư Dương, cậu thực sự nghĩ tôi là một lão già ngu ngốc sao? Tuy chuyện của nhà họ Cổ mới xảy ra, nhưng cậu nghĩ rằng tôi không biết cái gì sao? Cổ Nam có chết cũng chưa hết tội đâu. Còn trách ai chứ? Không nói đến, cái cách này của cậu có thể mời được Lâm Thần Y sao? Tôi không ngại nói cho cậu biết. Với tính cách của cậu, cậu sẽ không chữa trị khỏi cho Cổ Nam đâu. Cậu cũng nên từ bỏ đi. Nông Minh Chiến liên tục quát. Nói như vậy... Ông Chiến, ông quyết tâm phải giúp Lâm Thần Y sao? Vẻ mặt của Thư Dương càng thêm dữ tợn. Nhưng mà Nông Minh Chiến lại không chút do dự mà tát thêm một cái nữa. Cái tát này càng vang dội hơn, càng dùng nhiều sức hơn. Thư Dương liên tục lùi về phía sau, mở to hai mắt, trong con người hiện lên một tia sát ý. Thằng nhóc thối, đừng nói cậu không mời được Lâm Thần Y, cho dù cậu mời được, ông đây cũng không cho cậu sĩ diện. Cậu muốn như thế nào? Nồng Minh Chiến gào thét. Thư Dương nhìn ông ta đầy kinh ngạc. Hồi lâu, anh ta mới giơ tay lên, run rẩy nói. Được, được lắm. Họ Nông kia, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong thì cậu ta nổi giận đùng đùng đi về phía cổng. Đứng lại, cậu quay lại cho tôi. Nông Minh Chiến tức giận hét lên. Nhưng mà Thư Dương không hề để ý đến ông ta. Chỉ một lát sau đã dẫn người nhà họ Thư rời khỏi nhà họ Kiều. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ mà. Thật láo xược. Nông Minh Chiến cứ tức giận là lại dậm chân liên tục, trừng mắt, thổi sâu. Người nhà họ Kiều đứng ở một bên không dám lên tiếng. Rốt cuộc thì đối với bọn họ, vị Phật lớn này cũng vô cùng đáng sợ. Kiều Thu Yến còn đang lau nước mắt. Kiều Huyền Du hiếm khi lại mạnh mẽ một lần, lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, dịu dàng an ủi mẹ mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Phan Lâm bước ra với vẻ mặt bình tĩnh. Anh đã khôi phục lại bộ dạng của Lâm Thần Y. Người nhà họ Kiều kinh ngạc liên tục. Lâm Thần Y, anh ở trong đó từ khi nào vậy? Những tiếng kinh ngạc thốt lên không ngừng. Dù sao thì cũng chưa ai nhìn thấy Lâm Thần Y bước vào nhà họ Kiều. Không có gì. Tâm trạng của Nông Minh Chiến đang không tốt. Vừa ngồi xuống ghế đá, vừa trầm giọng đáp. Lưu Bảo Nam bước tới, vội vàng giải thích mọi chuyện cho Phan Lâm. Sau khi biết được rõ ràng mọi chuyện, Phan Lâm gật gật đầu, không có phản ứng gì là quá kích động. Ông Chiến, Thư Dương cũng chỉ là một tên ăn chơi trác táng. Ông tức giận với anh ta như thế để làm gì chứ? Ở Yến Kinh, những tên ăn chơi trác táng như vậy cũng đâu có ít đâu. Ông sao có thể lo cho tất cả bọn họ được? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi nếu chỉ tức giận vì nó ăn chơi trác táng thì cũng đâu đến mức này. Chỉ là Thư Dương. Ông nội của nó là chiến hữu của tôi. Nhìn thấy Thư Dương thành như vậy, tôi cũng đau lòng. Nông Minh Chiến thở dài một hơi. Phan Lâm im lặng gật đầu. Thì ra là như thế. Nếu là như vậy, tôi cũng để cho ông ấy một chút thể diện, nhắc nhở ông điều này. Nhắc nhở sao? Nông Minh Chiến ngạc nhiên. Trận đấu của tôi và Yoko Nakagawa sắp diễn ra, cho nên mấy ngày nay tôi không có thời gian. Thế này đi, tôi cho anh ta 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, bảo anh ta đến dập đầu xin lỗi với em gái tôi và Kiều Thu Yến. Như vậy, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Còn nếu như anh ta không đến, không chỉ có mình Thư Dương phải chịu khổ đâu, mà là cả nhà họ Thư, tôi cũng phải tính sổ. Phan Lâm hạ giọng, khàn khàn nói. Nông Minh Chiến run lên. Nhóc Lâm. Ông Chiến, ông đừng khuyên tôi. Không đợi Nông Minh Chiến kịp nói xong, Phan Lâm đã quát lên, cắt ngang lời nói của ông ta. Chính ông đã nói, nếu người khác dám động đến tôi, ông nhất định sẽ ra mặt. Nếu ông không giải quyết được, thì để tôi giải quyết. Việc hôm nay, ông không cho em gái tôi được một câu trả lời thuyết phục. Tôi chỉ còn cách tự mình xử lý thôi. Sao vậy? Ông định thất hứa sao? Mặc dù Phan Lâm đang ở bên trong chữa trị cho Kiều Huyền My, nhưng những chuyện xảy ra ở bên ngoài thì anh đều rất rõ ràng. Nông Minh Chiến không lừa được anh. Phan Lâm, việc này... Nông Minh Chiến còn muốn khuyên thêm nữa, nhưng Phan Lâm không quan tâm, chỉ nói một câu, tôi đợi ông. Nông Minh Chiến hôn lên mấy tiếng, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành hướng mắt nhìn về phía nhóm người Kiều Huyền Du. Cái con bé này, cháu đi khuyên thằng nhóc Lâm đi, nếu như nó thực sự khiêu chiến với nhà họ Kiều, chỉ sợ cả hai bên đều sẽ chịu thiệt thôi. Cháu phải khuyên như thế nào đây? Cháu không biết. Lúc này tâm trạng của Kiều Huyền Du rối bời, không biết phải làm sao. Nên làm như thế nào đây? Nông Minh Chiến dậm dậm chân. Bên này Kiều Vệ Quốc nhìn chằm chằm cửa phòng, suy tư một hồi lâu, khàn giọng nói. Người của tam phòng nghe đây. Đợi lệnh ông chủ. Người của chi thứ ba đồng loạt hô lên. Lập tức đưa người nhà đi, dọn khỏi nhà họ Kiều, chuyển về nhà cũ ở thành Bắc. Vâng. Người của chi thứ ba hô to, sau đó lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu ba, cậu đi đâu? Nhà họ Kiều đã không còn chỗ cho em. Tất nhiên, bọn em phải rời đi. Sao vậy? Kiều Hồ Khiếu, anh cấm bọn em đi sao? Kiều Vệ Quốc hừ lạnh. Vẻ mặt của Kiều Hồ Khiếu hơi thay đổi, lập tức bước đến nói nhỏ. Chú ba, chú đừng có trách bọn anh. Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời của bọn anh thôi. Tất cả là vì nhà họ Kiều. Chú phải hiểu chứ. Đây là việc của anh. Kiều Vệ Quốc lười đáp lại, quay đầu rời đi. Chú ba! Kiều Hồ Khiếu kêu lên. Nhưng Kiều Vệ Quốc cũng chẳng thèm để ý. Chỉ một lát sau, người của chi thứ ba chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Anh cả, nên làm gì bây giờ? Kiều Khánh Tùng nhẹ giọng hỏi. Anh cũng không nghĩ Nông Minh Chiến sẽ xuất hiện ở đây vì Lâm Thần Y. Lúc trước, từng nghe nói quan hệ giữa Nông Minh Chiến và Lâm Thần Y cũng không tồi. Nhưng không nghĩ đến Nông Minh Chiến lại đối đầu với cả nhà họ Thư vì Lâm Thần Y. Chú bà rất thân thiết với Lâm Thần Y. Như vậy, ông ấy và Nông Minh Chiến chắc chắn có qua lại với nhau. Kế sách này của chúng ta tính sai rồi. Kiều Hồ Khiếu lạnh giọng nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu đã quyết định rồi thì không thể quay đầu lại được nữa. Đi, chúng ta đến nhà họ Thư, nói cho người nhà họ Thư những lời của Lâm Thần Y. Bây giờ, Lâm Thần Y chống lại nhà họ Thư, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Được. Chuyện của nhà họ Thư, Phan Lâm không thể nào dễ dàng tha thứ. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Phan Lâm cảm thấy mình chịu thiệt thòi bao nhiêu cũng không sao cả. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra với những người bên cạnh anh, bất luận thế nào, anh cũng phải đi đòi lại công lý. Chỉ là cơm phải ăn từng chút một, chuyện này cũng phải giải quyết từng việc một. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải giải quyết được vấn đề của Yoko Nakagawa. Phan Lâm không quan tâm đến danh tiếng của mình như thế nào, nhưng vì đất nước, vì bình minh và nhục nhã, anh ta nhất định phải đem trả lại sự sỉ nhục này. Mấy ngày nay, Phan Lâm đều ở trong phòng xử lý vết thương cho Kiều Huyền My. Cho đến ngày thứ sáu, cuối cùng Kiều Huyền My cũng bình phục. Anh, cô mở mắt và nói một cách yếu ớt, cảm thấy thế nào rồi? Phan Lâm nở một nụ cười mà hiếm khi thấy, anh hỏi. Rất thoải mái, toàn thân đều ấm áp. Kiều Huyền My cười nói. Đột nhiên, dường như cô ta nghĩ đến điều gì đó, lập tức đưa hai tay như bị điện giật lên và che mặt, giống như không dám đối mặt với Phan Lâm vậy. Phan Lâm cười khanh khách, anh lập tức cầm lấy chiếc gương ở bên cạnh và soi mặt cho cô. Em nhìn kỹ đi, đây là ai? Kiều Huyền My giật mình, ngón tay khẽ mở ra, cô ta nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy dung mạo phản chiếu trong gương, cô ta nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt rồi, vì vậy vội vàng bỏ tay ra. Một khuôn mặt thanh tú và chói lọi vào trong tầm mắt của cô. Anh, đây là em sao? Kiều Huyền My cảm thấy khó tin, ánh mắt của cô ta đờ đẫn và hỏi. Không phải em, thì là ai chứ? Phan Lâm cười nói. Kiều Huyền My ngây người nhìn vào gương, một lúc sau cô ta run rẩy và hét lên. Không, không thể. Em trở nên xinh đẹp như vậy từ khi nào chứ? Không phải em đang bị hoa mắt đấy chứ? Dáng vẻ của người trong gương cơ bản vẫn là Kiều Huyền My, nhưng Kiều Huyền My chắc chắn rằng xưa nay dáng vẻ của mình không giống như thế này. Người trong gương có lông mày đẹp như núi xa, đôi mắt mùa thu ngân ngấn nước, làn da như tuyết, chỉ cần thổi là có thể vỡ, giống như một người bước ra từ trong tranh vậy. Cô ta biết rằng dáng vẻ của mình cũng không được xem là xấu so với những người bình thường, cũng có thể nói là xinh đẹp. Nhưng so với người ở trong gương này lại chênh lệch quá lớn. Còn bé ngốc nghếch này, người ở trong gương chính là em đấy. Nhờ anh trai của em cả, khi chữa trị cho em, anh đã dùng một ít thảo dược quý hiếm. Những loại thảo dược này có tác dụng rất rõ rệt trong việc làm đẹp. Vì vậy, em sẽ trở nên xinh đẹp hơn trước. Thật không ạ? Kiều Huyền My che mặt lại, hai má bất giác đỏ bừng. Cô ta ngại ngùng và e thẹn. Em mau đi gặp mẹ, để mẹ xem đi. Mấy ngày nay, mẹ lo lắng cho em biết bao nhiêu, đến nỗi không muốn ăn uống gì cả. Phan Lâm xoa đầu của Kiều Huyền My và cười nói. Hai má của Kiều Huyền My đào bừng, cô ta không dám nhìn thẳng vào Phan Lâm, nhẹ nhàng gật đầu và bước xuống giường. Chỉ là Kiều Huyền My còn chưa kịp rời khỏi phòng, đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra, một bóng người vội vàng chạy vào. Nhìn kỹ thì đó là Lưu Bảo Nam. Lâm Thần Y, xảy ra chuyện rồi. Lưu Bảo Nam kêu to, sắc mặt đầy sợ hãi. Chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi một cách lạnh nhạt. Bên phía nước Anh Hoa đã chính thức phong tỏa đường bờ biển. Họ đã phái 13 tàu sân bay đến để chặn đường biển và dùng đội vệ binh để xếp hàng dọc theo bờ biển. Bây giờ nước Anh Hoa như là kim không thể đâm, nước không thể vào vậy. Anh căn bản không thể nào nhập cảnh. Lưu Bảo Nam muốn khóc cũng không ra nước mắt. Cái gì? Lông mày của Phan Lâm nhíu lại. Không chỉ như vậy, bên phía nước Anh Hoa còn dùng một lực lượng lớn bí mật gọi là ám bộ. Theo thông tin của chúng tôi, các nhân viên của ám bộ là những ninja mạnh nhất nước Anh Hoa. Họ đã kiểm soát các điểm nhập cảnh mà nước Anh Hoa nắm quyền. Mục đích của bọn họ là ngăn cản anh nhập cảnh và chiến đấu với Yoko Nakagawa vào ngày mai. Anh không thể nhập cảnh được. Trận quyết đấu với Yoko Nakagawa lại thất bại nữa rồi. Lưu Bảo Nam vô cùng lo lắng, lo đến mức suýt khóc. Phan Lâm im lặng. Trên thực tế, bất luận là Phan Lâm hay là Nông Minh Chiến thì đều đoán được những hành động này của nước Anh Hoa. Bởi vì Yoko Nakagawa chắc chắn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Suy cho cùng thì ngay cả ninja, Phan Lâm cũng có thể đánh bại. Nếu như Yoko Nakagawa thực sự muốn chiến đấu với Phan Lâm thì hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Nếu như Yoko Nakagawa thật sự thua thì võ đạo của nước Anh Hoa nhất định không thể ngẩng đầu lên trước mặt quốc tế Mạn Long, và huyền thoại võ đạo mà họ vừa mới có được cũng sẽ thuộc về quốc tế Mạn Long. Họ sẽ trở thành một trò đùa. Nếu chuyện này xảy ra, dư luận quốc tế và sức ảnh hưởng chắc chắn sẽ lớn chưa từng có. Vì vậy, bọn họ phải cố gắng hết sức để ngăn cản Phan Lâm nhập cảnh. Chỉ cần Phan Lâm không thể tham gia trận đấu này, thì anh ta sẽ bị cả thế giới nghĩ rằng anh ta nhát gan, nên không dám tham gia cuộc chiến, giống như khi anh ta không tham gia trận đấu ở sân vận động Yến Kinh vậy. Kết quả là danh tiếng của Lâm Thần Y đã bị hủy hoại. Võ đạo của quốc tế Bạn Long cũng bị mọi người trên thế giới cười nhạo. Trên thế giới, võ giả của quốc tế Mạn Long sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa. Phan Lâm cũng sẽ bị ghi tên vào danh sách những người đáng xấu hổ trong lịch sử võ đạo, mang tiếng xấu, xấu cả đời. Thật độc ác. Bên trong phòng rơi vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến dọa người. Đầu óc của Kiều Huyền Mi mơ hồ, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám lên tiếng. Ông Cú Chiến ở bên kia nói thế nào chưa? Phan Lâm hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên hỏi. Thủ trưởng đã viết thư mời, yêu cầu sử dụng long hồn. Lưu Vũ Hàng do dự một chút rồi nói. Cái gì? Sử dụng long hồn sao? Bỗng nhiên chân mày của Phan Lâm nhíu lại, lập tức quát. Không thể. Long hồn chính là gốc rễ của quốc gia. Không thể dịch chuyển được. Nếu không thì gốc rễ của quốc gia sẽ bị dao động. Chắc chắn cả nước sẽ dao động theo. Phan Lâm tôi cũng sẽ trở thành kẻ có tội. Lâm Thần Y đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Ngoại trừ sử dụng long hồn ra thì không còn cách nào khác để có thể giúp cho anh nhập cảnh cả. Lưu Bảo Nam vội vàng la lên. Lần này thủ trưởng bảo em đến đây không chỉ muốn em thông báo chuyện này với anh mà còn muốn em dặn anh chuẩn bị một chút phối hợp với long hồn bất cứ lúc nào tiến vào nước Anh Hoa. Tôi không đồng ý. Nhưng nếu như một khi kết cuộc của long hồn truyền ra ngoài, thì quốc gia sẽ trở nên vô cùng thua kém trong dư luận của quốc tế. Nhận sự chỉ trích của ngàn người, thậm chí ở bên kia, cũng sẽ vì vậy mà mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Đến lúc đó, thì bất cứ tình hình gì của quốc gia, chúng ta ở trên quốc tế đều sẽ rơi vào thế bị động. Lúc này Phan Lâm hét lớn. Lâm Thần Y đã không còn lựa chọn nào khác. Thủ trưởng nói, sự vẻ vang của dân tộc, vinh dự và lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả. Nếu như ngàn người chỉ trích thì ông ấy sẽ đứng ra gánh hết tất cả. Nói đến đây, thậm chí Lưu Bảo Nam bắt đầu lau nước mắt. Phan Lâm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lưu Bảo Nam. Xem ra Đồng Minh Chiến đã chuẩn bị nhận cái danh kẻ có tội này giúp cho Phan Lâm rồi. Sao ông ấy phải làm như vậy chứ? Phan Lâm lẩm bẩm. Long hồn, thật ra anh cũng không biết nhiều về nó, nhưng cho dù như vậy thì anh cũng hiểu rõ ý nghĩa của long hồn là như thế nào. Năm cường quốc lớn nhất trên thế giới đều có gốc rễ lập nước của riêng mình. Long hồn chính là một trong những gốc rễ của đất nước. Nhưng long hồn của Trung Hoa Dân Quốc cũng không phải là duy nhất. Quốc gia khác cũng có thứ chống lại được long hồn, nhưng mà sức mạnh của long hồn quá kinh khủng, đã ảnh hưởng đến một phần cân bằng của quốc tế. Vậy nên, không đến giây phút quan trọng thì không thể sử dụng loại sức mạnh này. Đây là quy tắc được thỏa thuận ngầm giữa các quốc gia. Nếu như ai sử dụng thì chính là làm trái với quy tắc. Quốc gia khác có quyền chống lại. Bây giờ, vì chuyện này mà Nông Minh Chiến sử dụng long hồn, tuy nói từ góc độ của vinh dự và lợi ích thì ông ta có thể được, nhưng Phan Lâm không chấp nhận được. Anh không muốn trở thành kẻ có tội, cũng không muốn bất cứ ai trở thành kẻ chịu tội thay cho mình. Không sử dụng thì không được sao? Phan Lâm nặng nề hỏi. Hai ngày nay, thủ trưởng đã mở hội nghị. Tất cả mọi người đều nhất trí quyết định chỉ có thể sử dụng long hồn. Nếu không thì ảnh hưởng tạo thành sẽ rất lớn. Lưu Bảo Nam khàn giọng nói. Lâm Thần Y, em đã truyền lời xong. Xin anh hãy chuẩn bị mọi lúc mọi nơi phối hợp nhập cảnh với long hồn. Nói xong, Lưu Vũ Hàng chuẩn bị rời đi. Chờ đã! Phan Lâm vội vàng hét lên. Lưu Bảo Nam dừng bước lại, nghiêng đầu qua. Lâm Thần Y, còn có chuyện gì muốn nói sao? Phan Lâm hơi ngập ngừng, trầm giọng mà nói. Khi nào thì khởi động long hồn? Sáng sớm ngày mai, hai người quyết đấu vào trưa mai. Trước buổi trưa của ngày mai, nhất định phải đưa anh vào trong nước Anh Hoa. Lưu Bảo Nam trầm giọng nói. Phan Lâm yên lặng gật đầu, rồi mở miệng nói. Được, cậu trở về nói với ông Cụ Chiến. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ phối hợp với Long Hồn tiến vào nước Anh Hoa. Được, Lưu Bảo Nam gật đầu nặng nề, quay đầu đi mất. Nhưng khi đi được vài bước thì anh ta lại nghĩ đến chuyện gì đó mà nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt ngậm ngùi. Lâm Thần Y, làm ơn hãy đánh một trận thật hoành tráng, ít nhất đừng phụ lòng của thủ trưởng. Ánh mắt kia tràn đầy sự mong đợi. Phan Lâm nặng nề thở hắt ra, cứng giọng nói, cậu yên tâm đi, nhất định trận chiến này sẽ vô cùng hoành tráng, khiến cho người đời chấn động. Được, cảm ơn. Anh ta thấp giọng nói rồi đột nhiên đi ra khỏi phòng. Phan Lâm đứng sừng sững tại chỗ, im lặng không động đậy. Anh... Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh còn có việc bận, cần phải rời đi trước. Phan Lâm thấp giọng nói rồi cũng lập tức đi ra khỏi phòng. Kiều Huyền My muốn nói lại thôi. Rời khỏi nhà họ Kiều, Phan Lâm vẫn luôn luôn cúi đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại tinh thần rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Giang Thành Nguyên. Chủ tịch Lâm, ngài có gì dặn dò không? Giang Thành Nguyên ở bên kia điện thoại có chút kích động. Có một số việc cần cậu đi sắp xếp. Đúng rồi, vết thương của cậu như thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Chút xíu vết thương của tôi có là gì chứ? Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Chủ tịch Lâm, ngài có chuyện gì cứ việc dặn dò đi. Giang Thành Nguyên vừa cười vừa nói. Tôi muốn nhập cảnh vào nước Anh Hoa. Phan Lâm do dự một chút rồi nói. Khi nào? Đêm nay. Chuyện này... e là khó mà làm được. Vừa mới nhận được tin tức, nước Anh Hoa đã phái mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm để diễn tập ở gần biển. Tôi đoán chuyện này hơn phân nửa là vì để ngăn cản ngài nhập cảnh đó. Thuyền của chúng ta không thể đến gần. Trừ chuyện đó ra, trên vùng trời quốc gia của bọn họ hình như cũng có máy bay chiến đấu đang diễn tập. Thành Nguyên bối rối mà nói. Tôi biết, cho nên cậu không cần phải sắp xếp chuyến bay hay tàu thủy gì cả. Cậu chỉ cần chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền nhỏ là được rồi. Phan Lâm thản nhiên nói. Một chiếc thuyền nhỏ sao? Giang Thành Nguyên ngạc nhiên. Đúng vậy, một chiếc thuyền nhỏ, đơn giản thôi. 12 giờ đêm nay lên đường từ Thượng Hải. Chủ tịch Lâm, thuyền nhỏ không ngồi được bao nhiêu người đâu. Nếu như ngài dẫn theo ít người thì cũng khó nhập cảnh. Giang Thành Nguyên vội vàng nói. Tôi không định dẫn theo người. Phan Lâm thản nhiên nói. Một mình tôi đi là đủ rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 249 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rề, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.